Chàng rể siêu cấp, chương 3323, bởi vì ta là yêu tinh hệ thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thổ có thể khắc nước nhưng nước của đối phương hiện ra ưu thế áp đảo, lý lẽ tương khắc cũng căn bản không tồn tại nữa. Người tốt nhất nhanh lên, đừng quên mặt trên còn có một chiêu phong, lỡ như Lam Phù chờ đến không kiên nhẫn nữa, chiêu phong vừa đến, hai chúng ta sẽ lập tức không còn biện pháp nào. Tế Tê bất đắc dĩ nói, nghĩ biện pháp, có thể nghĩ biện pháp gì đây? Hàn Tam Thiên trong lúc nhất thời cũng trở nên mê, mang, advertisement, thấy Hàn Tam Thiên trầm mặc tê tê cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi ở một bên bắt đầu kiểm tra thương thế trên người mình. Hàn Tam Thiên vốn nghĩ đến đau đầu tê tê hết lần này tới lần khác vẫn ở bên cạnh nhích tới nhích lui, nhất thời Hàn Tam Thiên có chút bất mãn, nhướng mày. Không phải người muốn ta nhanh chóng nghĩ biện pháp sao? Vậy làm phiền người có thể yên ổn, một chút hay không, như con giòi vậy nhích tới. Nhích lui, bị Hàn Tam Thiên nói, động tác trên tay tê tê lập tức đình trệ, ủy khuất nói. Cái này không phải là vì vừa rồi giúp người hay sao, quỷ mới biết vừa rồi đại bằng lưu lại bao nhiêu tổn thương trên người ta, ta kiểm tra một chút còn không được à, đi một bên chơi, đừng phiền ta. Hàn Tam Thiên, xoay người một cái, mặt xoay sang chỗ khác, tê tê cũng rất ủy khuất, lầu bầu dịch chuyển vị trí, chỉ là vừa khẽ động, Hàn Tam Thiên đột nhiên quay đầu lại. Ngươi lại động một cái. Ta con mẹ nó ta sai rồi, ta chỉ chờ mình một. Cái thôi có được không? Không phải là ta đang định, cách xa người một chút sao? Ta bảo người động một cái. Hàn Tam Thiên nói, tê tê buồn bực nhìn Hàn Tam Thiên, nhìn thấy hai mắt anh rất nghiêm túc tuyệt đối không phải nói đùa thế là chỉ có thể nhăn nhó thân thể miễn cưỡng bỗng nhiên nhúc nhích. Vừa nhúc nhích xong, lại nhìn bộ dáng Hàn Tam Thiên nghiêm túc nhìn chằm chằm, tê tê chỉ cảm thấy trong nháy mắt lòng xấu hổ dâng lên trước. Mặt Hàn Tam Thiên, cả người hắn giống như là kỹ nữ đang chờ lựa chọn, xoay tròn thân mình, để lão. Bản nhìn hàng, Hàn Tam Thiên không có tư tưởng phức tạp như, vậy, lúc này nhìn qua tê tê, ngược lại cho mày tựa. Hồ đang tự hỏi cái gì, chin, tê tê buồn bực lùi về một bên, ngồi xuống, tận lực cách Hàn Tam Thiên xa một chút, để tránh lại. Nhục nhã, đúng vào lúc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên mở, miệng nhướng mày, nói, người thật giống như một. Con run vậy, tại sao người có thể vặn vẹo tự nhiên? Như vậy chứ, tê tê không lên tiếng, buồn bực ngồi xuống, hướng. Đầu sang một bên, dưới lòng đất có áp lực lớn, cho nên từ xưa đến. Nay người thâm nhập dưới đất một khi bị lún xuống, kết cục đều chỉ có một, đó chính là bị chôn sống. Thế nhưng con run không chỉ sẽ không bị chôn sống, trái lại còn có thể tự do hoạt động trong áp lực to lớn của lòng đất. Nghe tới nửa đoạn lời nói phía sau, lúc này tê tê mới tự ở trong phiền muộn lấy lại tinh thần, hồi đáp. Bởi vì ta là yêu tinh hệ thổ, Hàn Tam Thiên cười một tiếng. Vậy thì đúng rồi, ta biết đối phó tên kia như thế nào rồi. Cách chương.